Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, Vũ Trụ Tiểu Cường. 1-2, phản hồi trang sách căn cứ lúc trước tình hình. Tả Nghị rất dễ dàng địa suy đoán ra, hắn vừa mới xuyên việt không gian môn có tùy cơ truyền tống đặc tính. Đảm nhiệm Hà tiến nhập trong đó người cũng sẽ bị không chỉ hướng truyền tống đến cái nào đó tọa độ. Đốt, Tả Nghị đối với tình huống như vậy cũng không lạ lẫm. Cho nên cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì như vậy tùy cơ truyền tống thường cự ly sẽ không quá trường. Chỉ cần kiên nhẫn tìm tòi, vậy khẳng định có thể tìm tới trở về thông đạo. Còn có bị hãm ở bên trong du khách. Nói không chừng cùng Tả Nghị liên cách 1-2 trong địa vấn đề là truyền tống đến bờ biển khá tốt. Nếu bị truyền tống đến bao trùm lấy rậm rạp xâm lâm đại sơn, kia vấn đề liền lớn hơn. Tả Nghị nhìn phía xa liên miên núi non chập trùng. Đối với mấy vị kia thích tìm đường chết ra hỏa, cảm nhận được một tia lo lắng. Trong nội tâm suy tư về, hắn bỏ đi trên người quần áo thu vào không gian chỉ hoàn trong. Sau đó lấy ra một bộ giáp da thay đổi. Không còn đổi, những cái này y phục cũng sẽ rất nhanh mục nát. Bị thế giới này pháp tắc cho ăn mòn. Đồng hóa mất, bộ này nham long giáp da chính là lúc trước Tả Nghị từ Asaet thế giới trở về thời điểm mặc. Chọn dùng cao giai ma thú nham long da rồng chế tác mà thành. Kèm theo vượt qua 5 cái cố hóa vu thuật hiệu quả. Thuộc về đỉnh cấp siêu trác trang bị. Tiếp cận truyền thuyết cấp pháp tắc tạo vật. Tả Nghị nguyên lai chủ trang bị là do Quang Minh Thánh kiếm. Quang Minh Thánh thuẫn cùng Quang Minh Thánh giáp cấu thành Quang Minh Tam Thánh trang. 3 món đỉnh cấp truyền thuyết trang bị bất luận uy lực còn là thuộc tính đều cực kỳ cường đại. Nhưng ở cùng tầng thứ 9 Thâm Uyên chi chủ, ác ma quân đoàn thống soái Tho quyết chiến, Quang Minh Tam Thánh trang bị trọng thương, đến nay còn bị hắn phong ấn tại không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất tiến hành tự mình chữa trị. Cho nên bộ này nham long giáp ra vẻn vẹn chỉ là Tả Nghị dự phòng trang bị. Nhưng bởi vì là cao giai vị pháp tắc tạo vật, cho nên có thể chống lại thế giới này pháp tắc ảnh hưởng. Đồng thời đề cao Tả Nghị thực lực, về phần nói nham long giáp ra bản thân thuộc tính cùng uy lực có thể phát huy ra vài phần. Phải xem thế giới pháp tắc ảnh hưởng trình độ. Thay xong nham long giáp ra, Tả Nghị bước nhanh hướng phía trước núi rừng đi đến. Ở thế giới pháp tắc dưới áp chế, hắn năng lực phi hành hoàn toàn đánh mất. Chỉ có thể leo đến sơn phong trên đỉnh tới quan sát cảnh vật chung quanh. Thuận tiện tìm tòi những không biết là đó sống hay chết các du khách. Lam tinh bên kia là tháng chạp Hàn Thiên. Nơi này nhiệt độ có 3-40 độ. Rất giống là nhiệt đới hải đảo khí hậu đặc thù. Nóng rát ánh mặt trời chiếu sáng tại vô biên vô hạn rừng mưa. Để cho thân ở trong kia người rất cảm thấy oi bức ẩm ướt. Trong rừng rậm căn bản không có đường, một gốc cây khỏa ôm hết kích thước đại thụ cộng thêm vô cùng vô tận cây mây cộng đồng biển xuất một. Trương mạc lưới khổng lồ, ngăn cản lấy thăm dò người bộ pháp, nơi này thực vật vô cùng kỳ quặc, cũng có đủ loại phong cách rất thế giới khác côn trùng cùng thú con. Tại Tả Nghị vượt mọi trông gai bước tới trên đường. Chúng thỉnh thoảng lại bay tán loạn xuất ra cấp tốc tồn tại cảm. Cũng có ý đồ công kích Tả Nghị. Một đầu to như vạc nước tam nhãn cóc tại Tả Nghị đi qua kia bên người thời điểm. Đột nhiên hướng hắn phụt lên xuất một cỗ tanh hôi vô cùng nọc độc. Kết quả này đầu xấu xuất tương đối cảnh giới cóc bị Tả Nghị xích long kiếm chém thành hai nửa. Hắn đấu khí cùng quang minh lực. Tinh thần lực bị thế giới pháp tắc áp chế có lợi hại hơn nữa. Thánh vực kỵ sĩ cường đại khí lực vẫn còn ở. Trăm năm vị diện chinh chiến tích lũy kinh nghiệm vẫn còn ở. Cộng thêm xích long kiếm cùng nham long giáp ra. Đối phó loại hàng này dễ dàng. Để cho Tả Nghị cảm thấy kinh ngạc là. hắn cư nhiên tại đây đầu cóc trong đầu tìm được một quả trứng bồ câu lớn nhỏ thổ thuộc tính ma tinh. Hơn nữa phẩm giai không tính rất thấp. Phát hiện này để cho Tả Nghị, lão hoài an lòng. Bởi vì hắn từ Asaet thế giới mang đến những cao giai đó ma tinh đã dùng đi cửu thành nhiều. Đang cần thiếu bổ sung khởi nguồn con đường. Tuy này khỏa ma tinh phẩm giai không cao, cùng Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong kém nhất cũng không thể so sánh. Nhưng bên trong phẩm cấp thấp ma tinh công dụng so với cao giai ma tinh muốn rộng rãi quá nhiều. Rất nhiều phù văn trang bị căn bản không cần dùng đến cao giai ma tinh. Cho nên Tả Nghị rất vui vẻ mà đem này khỏa ma tinh thu vào không gian chỉ hoàn. Hắn hài lòng cũng không phải đạt được ma tinh bản thân, mà là tìm được một tòa bảo khố. Tiếp tục hướng trước, ở trong rừng mưa mặt bôn ba không sai biệt lắm nửa giờ. Phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện tại Tả Nghị trước mắt chính là một mảnh ở vào chân núi ở dưới nơi trú quân. Trên trăm cái từ cây cối cùng lá cây dựng nhà bằng đất, bị đơn sơ hàng rào làm thành một tòa nguyên thủy thôn trại. Thôn trại xung quanh còn có mảnh lớn khai khẩn qua thổ địa. Tính ra hàng trăm gia màu xanh tại thôn trong trại cùng đồng ruộng địa đầu bận rộn. Chúng phân công vô cùng rõ ràng. Có ăn mặc giáp da cầm lấy trường mâu cung tiễn binh lính tuần tra. Có lôi kéo hai đợt xe ba gác vận hàng lực phu. Còn có lật loại thổ địa nông dân. Thôn trại vị trí trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa 20-30 mét cao kim tự tháp hình tế đàn. Tế đàn trên đỉnh là tương tự thần miếu thạch thế loại nhỏ công trình kiến trúc. Kiến tạo có tương đối xinh đẹp. Khố Nizat, một chi tuần tra tiểu đội đầu tiên phát hiện Tả Nghị. Đầu lĩnh da màu xanh lập tức phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Cả tòa thang trại lập tức oanh động. Liền phảng phất nổ con kiến ổ, vô số da màu xanh chen chúc, chúng huy vũ lấy bừa bãi lộn xộn vũ khí, nhảy kêu hưng phấn chỉ kịp, một đôi đối với tinh hồng ánh mắt mạo hiểm khát máu nanh ác hào quang. Hãm vào lớp lớp vòng vây Tả Nghị rất là không lời. Hắn nhất nhãn liền nhận ra những cái này có màu xanh lá cây thô ráp làn da. Tứ chi nhỏ bé. Đầu to lớn, thính tai tiêm, tướng mạo xấu xí ra hỏa, chính là có, vũ trụ con rán, danh xưng là địa tinh. Tại phần lớn nguyên vũ trụ vô số vị diện thế giới trong, đều có được địa tinh tồn tại, chúng chủng loại quá nhiều, xâm lâm địa tinh, đại địa tinh, hùng địa tinh, động quật địa tinh, đa chảo địa tinh, thạch bì địa tinh, mặc kệ cái gì địa tinh. Chúng cộng đồng đặc điểm là trí lực rất thấp, dã man nguyên thủy. Lá gan vô cùng lớn lại nhát gan vô cùng. Hơn nữa năng lực sinh sản siêu cường. Ăn bùn ăn đất cũng có thể sinh tồn được. Tại rất nhiều thế giới trong, chức nghiệp giả hoặc là mạo hiểm giả trận đầu đều là địa tinh. Chúng rất giống là tân thủ thôn tiểu quái. Số lượng nhiều giết không hết. Là soát kinh nghiệm tốt nhất mục tiêu. Nhưng đám địa tinh đều cùng muốn chết, đánh quái làm rơi đồ xác suất là cực thấp, trừ phi là bắt được địa tinh tế tự ép hỏi ra bộ lạc bí khố chỗ. Bằng không giết bao nhiêu cũng lợi nhuận không đến cái gì tiền. Tả Nghị không nghĩ tới chính mình lại ở trong này đánh lên một đám. Một đoàn địa tinh, nhìn đối phương tư thế, rõ ràng là một chi loại nhỏ bộ lạc quy mô. Địa tinh là cực kỳ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đích nhân vật, như Tả Nghị như vậy, cự nhân, nếu có 3 đến 5 cái đồng thời xuất hiện. Chúng hơn phân nửa là muốn sản sinh kiêng kỵ không dám đơn giản công kích. Có thể hiện tại Tả Nghị đơn thương độc mã tứ cố vô thân. Những cái này địa tinh phảng phất giống như là người được mùi máu tươi con ruồi vây tụ họp qua. Một đôi mắt tam giác tham lam vô cùng địa nhìn chằm chằm Tả Nghị giáp ra. Trường kiếm còn có cơ bắp. Ùng ụp, một người địa tinh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Nó cách mười mấy thước cự ly. Đột nhiên hướng Tả Nghị vung ra rảnh tay bên trong búa đá. Cass,